Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1669. Chương 1669. Chủ động xuất kích. Người này lời vừa nói ra, lập tức đạt được rất nhiều người tán đồng, đều cảm thấy Bạch Vũ Triết khẳng định là đánh cái chủ ý này. Kháng đánh, sau đó chậm rãi mài chết Ngô Vân Vân, buộc nàng nhận thua. Thậm chí, chính Ngô Vân Vân cũng là như thế phán đoán. Kia tốt xấu là thần khí cấp bậc chiến giáp, 18 thần khí bên trong duy nhất một kiện phòng ngự tính thần khí. Loại tình huống này muốn kích thương đối phương, xác thực rất khó. Nhưng là, Ngô Vân Vân cười lạnh một tiếng, nàng y nguyên không cảm thấy chính mình sẽ thua. Một cái gân mạch bị hao tổn không cách nào phục hồi như cũ người, đánh lâu dài có thể mạnh bao nhiêu? Rất nhanh, chiến đấu bắt đầu. Ngô Vân Vân không có chủ động công kích, bởi vì nàng cảm thấy chính mình nhất định phải bảo trì lực lượng. Đã đối phương muốn hao tổn, liền bồi hắn rông dài, nhìn xem ai trước duy trì không được. Hô, nhưng mà, Bạch Vũ Triết đầu tiên động, chỉ gặp hắn thân hình lóe lên, nhanh chóng hướng Ngô Vân Vân vọt tới. Tốc độ thế mà so với mấy ngày nay bọn hắn thấy qua đại đa số người đều muốn nhanh. Chỉ là cảm giác thanh mang lóe lên, 100 mét khoảng cách liền đã tại dưới chân hắn lướt qua. Trường thương trong tay tản mát ra một trận quang mang mãnh liệt, đột nhiên hướng Ngô Vân Vân quất tới. Ngô Vân Vân lập tức giật nảy cả mình. Bạch Vũ Triết tốc độ thực tế là hù đến nàng, trong nháy mắt hoảng hốt, lập tức để nàng mất đi tiên cơ. Làm kia kinh khủng trường thương quét ngang mà đến thời điểm, nàng nguyên lực đều không thể toàn bộ điều động. Keng, kịch liệt vang vọng truyền đến, một thanh trường kiếm ứng thanh mà bay, đồng thời bay rớt ra ngoài, còn có Ngô Vân Vân mảnh mai thân thể. Bạch Vũ Triết thoạt nhìn không có nửa điểm thương hương tiếc ngọc dự định, một thương đem nó cho đánh bay ra ngoài. Kỳ thật, Ngô Vân Vân thời khắc cuối cùng có đem trường kiếm ngăn tại trước người. Chỉ bất quá lực lượng kinh khủng kia hoàn toàn không phải nàng chuẩn bị không đủ tình huống phía dưới có thể ngăn cản. Chỉ là một chiêu, lập tức để nàng trọng thương, đã không có sức tái chiến. Bên dưới sân khấu phương người quan chiến trợn mắt hốc mồm. Bạch Vũ Triết thay đổi trạng thái bình thường, đối mặt thánh khung cảnh cường giả không còn nhận thua, lại như cũ cường thế như vậy. Mới vừa rồi còn lời thề son sắt nói Bạch Vũ Triết khẳng định dựa vào sinh linh chiến giáp cho ngành kháng công kích những người kia, lúc này tấm kia nở miệng đủ để nhét vào một cái trứng ngỗng, hận không thể đào cái địa động đem chính mình cho chôn. Cái này đánh mặt bây giờ tới có chút nhanh, đừng nói là bọn hắn, cho dù là Lâu Vũ nhị tầng người dự thi, còn có tam tầng các cường giả, rất nhiều người đều trong lúc nhất thời có chút không có kịp phản ứng. Bạch Vũ Triết thực lực nguyên lai còn như thế mạnh sao? Kia trước đó hắn tại sao phải không ngừng nhận thua? Hơn nữa còn cho tới bây giờ đều không chủ động khiêu chiến người khác. Dù là đây là lợi dụng thần khí phát huy ra thực lực, cũng không nên như thế ẩn nhẫn a. Kỳ thật, lúc này Lương Mặc Phong sắc mặt ngược lại là không có gì thay đổi. Tựa hồ Bạch Vũ Triết y nguyên chính mình loại thực lực này là nằm trong dự đoán của hắn. Hừ, coi là ẩn nhẫn mấy ngày, sau đó cuối cùng xuất thủ, lợi dụng thần khí uy lực, gây nên không nhỏ oanh động, liền có thể để người đối ngươi đổi mới sao? Lương Mặc Phong xác thực không quá ngoài ý muốn, mà lại hắn cảm thấy đã nhìn ra Bạch Vũ Triết dự định. Vừa rồi một chiêu đánh bại Ngô Vân Vân, xác thực cho người ta cảm giác rất rung động. Hắn suy đoán Bạch Vũ Triết chính là muốn dùng loại này nháy mắt tương phản đưa tới rung động, đến cải biến người khác đối với hắn nhận biết. Ta khiêu chiến xếp hạng thứ 5, Lương Hán thân sư huynh. Làm mọi người vẫn còn trong rung động thời điểm, Bạch Vũ Triết đứng tại trên sân khấu, căn bản cũng không có dự định trở về, mà là trực tiếp tuyên bố chính mình muốn khiêu chiến mục tiêu. Hiện trường lần nữa xôn xao, Bạch Vũ Chiết thế mà chủ động xuất kích. Đây là 4 ngày đến nay, hắn lần thứ nhất chủ động khởi xướng khiêu chiến, mà lại, cái thứ nhất tìm tới mục tiêu, thế mà chính là xếp hạng trước 5 người. Cái này liên tiếp quả bom nặng ký oanh tạc tới, thực tế là có chút đem người cho oanh choáng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?